cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 289, kém một bước. Liền nắm giữ hủy diệt tam giới lực lượng. Giết sạch thiên đình phản thần về sau. Phượng Thanh Giao thu liễm khí thế. Về tới Vương Lập bên người. Giao Nhi, chúc mừng đại thù đến báo. Vương Lập cười nói. Phượng Thanh Giao bất đắc dĩ cười một tiếng. Đại thù mặc dù báo, nhưng toàn bộ thiên đình đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ còn trên danh nghĩa. Thiên đình là nàng thân thủ sáng tạo. Làm sao có thể một chút cảm tình đều không có. Giờ phút này, thiên đình triệt để kết thúc. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Vương Lập an ủi. Yên tâm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi trọng kiến thiên đình. Thậm chí so trước kia càng thêm cường đại. Điểm này, Vương Lập còn là vô cùng tin tưởng có thể làm được. Để Giao Nhi một lần nữa quân lâm tam giới. Phượng Thanh Giao ngọt ngào cười một tiếng. Lắc đầu nói ra. Không cần, liền để nó hủy diệt đi. Từ nay về sau lại không thiên đình. Lại nói, coi như trọng kiến, cũng không phải lúc đầu cái kia thiên đình. Hoàn toàn không cần thiết. Ta chỉ muốn bao giờ cũng làm bạn ở bên cạnh ngươi thì thỏa mãn. Quân lâm tam giới, trở thành nữ đế. Giờ phút này đã không còn là giấc mộng của nàng. Hầu ở phu quân bên người, mới là nguyện vọng của nàng. Vương Lập mỉm cười. Lôi kéo tay của nàng. Siêu siêu siêu. Ngay tại lúc này, mười mấy tên tiên nhân theo thiên đình bên trong đi ra. Sau đó, toàn bộ quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh nữ đế trở về. Bọn này các tiên nhân thần thái cung kính, cung kính thanh âm. Thiên hồng nữ đế dù sao cũng là thiên đình người sáng lập, tự nhiên có tâm phúc của mình cùng kẻ ủng hộ. Tuy nhiên, đại bộ phận bị thiên đế thái nhất cho bức hại, nhưng vẫn là có một số nhỏ lưu lại. Cái này mười mấy tên tiên nhân chính là Phượng Thanh Giao kiếp trước đáng tin kẻ ủng hộ. Bọn họ tin tưởng thiên hồng nữ đế cuối cùng có một ngày sẽ hoàng giả trở về. Bọn họ rốt cục chờ đến, đều lệ nóng doanh tròng lên. Nữ đế, người rốt cục trở về, có thể trọng kiến thiên đình, khôi phục trước kia uy thế. Bọn này các lão thần tất cả đều một mặt kích động nhìn lấy Phượng Thanh Giao, chờ đợi nàng xuất lĩnh bọn họ tái hiện huy hoàng. Thế mà Phượng Thanh Giao tại chỗ cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Thiên đình đã giải tán, các ngươi đều tiến đến thêm vào Đại Hạ Tiên Triều đi. Nàng đã vô ý trọng kiến thiên đình, chỉ muốn cùng phu quân đợi cùng một chỗ. Cổ có quân vương trầm mê nữ sắc, không thích giang sơn yêu mỹ nhân. Phượng Thanh Giao không thích giang sơn thích sư phụ. Cái gì? Từ bỏ thiên đình? Nữ đế, đây chính là ngươi một tay sáng lập thiên đình a, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Bọn này các lão thần một mặt buồn tiệt nói. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi đi thôi. Phượng Thanh Giao thái độ kiên định nói. Bọn này các lão thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó rời đi thiên đình, tiến đến thêm vào Đại Hạ. Giao Nhi, thiên đình hoàn cảnh không tệ, chúng ta thì lưu tại nơi này, cư ở một thời gian ngắn như thế nào? Vương Lập hỏi hướng Phượng Thanh Giao. Hệ thống là hắn lớn nhất át chủ bài, sâu nhất bí mật, coi như vô cùng tín nhiệm Phượng Thanh Giao, Vương Lập cũng sẽ không đối nàng thẳng thắn. Cái này đem là hắn vĩnh viễn chôn ở trong lòng bí mật. Phu quân tới đó, ta liền theo tới đó. Phượng Thanh Giao cười ngọt ngào nói. Vương Lập muốn ở nơi đó ở lại, nàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao, đợi tại bên cạnh hắn là được rồi. Tốt, vậy chúng ta thì tại thiên đình ở. Vương Lập nhẹ gật đầu. Thiên đình làm tiên giới chi chủ địa phương, tự nhiên có thể đầy đủ đánh dấu thu hoạch được không ít đồ tốt. Sau đó thời gian trăm năm, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao hai người chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Tại thiên đình bên trong hưởng thụ hai người thời gian, Vương Lập đương nhiên sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường chậm trễ đại sự của mình. Mỗi ngày nhất định đánh dấu, trọn vẹn đánh dấu 100 năm, hơn 36,000 lần đánh dấu, thu được đại lượng đánh dấu khen thưởng. Dựa vào những phần thưởng này, Hắn thế mà thành công đem khai thiên đại đạo lĩnh ngộ được cơ sở 10 tầng cảnh giới. Tiến vào cảnh giới viên mãn. Chí cường đại đạo hỗn độn kiếm đạo. Lĩnh ngộ được thứ cửu trọng cảnh giới. Kém tầng cuối cùng viên mãn. Nhục thân tăng lên tới. Có thể so với đỉnh phong đạo tổ tầng thứ. Đồng thời học xong đại lượng đại đạo thần thông. Bí pháp. Tăng lên to lớn. Hắn căn cơ thần tượng trấn ngục kính. Thôn thiên ma công cũng tăng lên to lớn. Kiếm thuật, kiếm đạo cảnh giới, cũng có chỗ tăng lên. Còn thu được rất cường đại khủng bố. Uy lực to lớn chí bảo. Mặt khác, Vương Lập còn đánh dấu thu được mặt khác một đầu chí cường đại đạo pháp tắc. Thiên phạt lôi đạo, nắm giữ lấy thiên phạt đồng dạng đáng sợ lôi chi pháp tắc. Bộc phát ra thiên đạo cấp lực lượng. Lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ ba. Lấy Vương Lập lúc này thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép cái kia thiên tà thần. Chỉ là đáng tiếc, hắn tạm thời không cách nào tìm tới hắn tổng bộ. Thiên tà thần, lần sau gặp lại ngươi, cũng sẽ không lại để cho ngươi trốn. Vương Lập trong lòng lạnh lùng hừ nói. Lúc này, hắn kém một bước cuối cùng, liền có thể nắm giữ hủy diệt tam giới lực lượng. Cái kia chính là hỗn độn kiếm đạo viên mãn. Đến lúc đó, một đầu chí cường đại đạo viên mãn, tăng thêm chính mình thủ đoạn khác. Tuy nhiên cảnh giới phía trên, không có sẽ vượt qua đạo tổ, nhưng ở trên thực lực, hoàn toàn có thể siêu việt đạo tổ, siêu việt toàn bộ tam giới cực hạn, đạt tới, vẫy tay một cái, có thể hủy diệt tam giới lực lượng. Lúc này, Vương Lập trong lòng, rốt cục đại thở dài một hơi, tam giới, rốt cục có thể duy tha độc tôn. Không đang e sợ bất kỳ thế lực nào. Phu quân, ta cảm giác được, cái này 100 năm bên trong, mặc dù không có tu luyện, nhưng ngươi mạnh hơn rất nhiều. Phượng Thanh Giao rất ngạc nhiên. Vương Lập một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Ta liều mạng trầm mê ở nữ sắc, liều mạng lười biếng, thậm chí ngay cả tu luyện đều không tu luyện. Muốn để thực lực của mình tốc độ tăng lên chậm một chút. Thế nhưng là, không như mong muốn, thực lực của ta, thì cũng có năng lực sinh sản một dạng, bao giờ cũng đều đang gia tăng. Ta khống chế đều không cách nào khống chế. Ta cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phượng Thanh Giao hệ thống sự tình. A tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Giao một mặt kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng, vì cái gì phu quân lại một mặt bất đắc dĩ bộ dáng? Một mặt hâm mộ nhìn lấy Vương Lập, đều cái này, Vương Lập nói sang chuyện khác, dò hỏi, Giao Nhi, cái này thiên đình bên trong, còn có cái gì đặc biệt địa phương trọng yếu sao? Ta muốn đi tham quan một phen, không có có thể đánh dấu địa phương, hắn cũng cần phải rời đi thiên đình, tiến về trạm tiếp theo đánh dấu. Đúng rồi, còn có 33 trọng thiên đại đạo thiên cung, là toàn bộ tam giới. Cao nhất địa phương, đây là ta thiên đình bí cảnh, người biết không cao hơn 20 cái. Phượng Thanh Giao chợt nhớ tới, nói ra, làm vì thiên đình người sáng lập, tự nhiên sẽ hiểu bí mật này. Rất nhanh, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao, liền tiến vào 33 trọng thiên đại đạo thiên cung. Nơi này, là toàn bộ tam giới trí cao điểm, trí cao vô thượng địa phương, thiên đình cao tầng. Đều lại ở chỗ này ẩn cư tu luyện. Ầm ầm tương đương toàn bộ đại nói trong thiên cung. Bốn phía đều là thiên lôi nổ vang. Điện quang lấp lóe, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nơi này là tiếp cận nhất thiên đạo địa phương. Bởi vậy, nơi này đại đạo khí tức. Cùng tiên khí nồng độ viễn siêu bên ngoài. Ở chỗ này tu luyện lâu dài. Có thể thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn. Thượng cổ thiên đình, có thể trở thành tiên giới chi chủ. Đại đạo thiên cung cũng có tác dụng rất lớn. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.